Đàn ma lang, trong sách đã từng nói rất kỹ càng, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lại là một loại ma thú không ai muốn trêu chọc. Bởi vì số lượng của nó thực sự khổng lồ, hơn nữa lại hung hãn không sợ chết. Có thể nói, chúng là loại ma thú khó chơi nhất trong số các ma thú cấp thấp. Tinh giả dưới cấp 7 gặp phải đàn ma lang căn bản không có bất luận cơ hội gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh giả ngoài cấp 8 tuy rằng có thể bằng vào thực lực bản thân, đột phá khỏi vòng vây của đàn ma lang, nhưng nếu muốn đánh chết toàn bộ căn bản là không có khả năng. Về phần các cường giả tiên thiên cao cấp lại khinh thường việc săn giết loại ma thú cấp thấp không có tác dụng gì này. Điểm tích lũy hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Vài ngày còn lại ta nên thử khiêu chiến với các ma thú cấp cao hơn, lợi dụng mấy ngày này tôi luyện chính bản thân mình cho thật tốt. Sau khi đưa ra quyết định, Dương Thiên Lôi thu hồi toàn bộ số ma hạch, lấy ra thú trải lên trên giường ma lang vương, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau một lát tinh thần lực dồi dào liền rất nhanh dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Dưới niệm lực dẫn dắt của Dương Thiên Lôi, từ cơ bắp gân mạch đến màng da, trở lại xương cốt, mỗi một bước đi lại là một bước rèn luyện. Cách chương.